Yêu lại người yêu cũ là đỉnh lưu. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà ngay khi Tô Diệp Tinh cho rằng cuộc đối thoại vừa rồi đã đi đến hồi kết, người đàn ông bên cạnh đột nhiên lên tiếng, trầm giọng nói. Vô dụng thôi, Tô Diệp Tinh không thể không hướng ánh nhìn vào ngón tay của anh một lần nữa. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Luve Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luve Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vô dụng thôi, cô nhịn không được lặp lại lời anh nói lần nữa. Lục Dã gật đầu, khuôn mặt bị ánh sáng màn hình ám xanh lại quay qua. Khi bắt gặp ánh mắt anh, Tô Diệp Tinh đột nhiên hiểu ra anh đang nói cái gì. Ngay cả ý tứ cũng hiện lên một cách rõ ràng. Đêm trước khi diễn cảnh giường chiếu với cô, người đàn ông này đã ra sức dùng 5 ngón tay để cô gái để không khơi gợi những phản ứng. Sau đó, 5 ngón tay của cô gái cũng vô dụng luôn. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Luve Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luve Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nghĩ đến cảnh quay xấu hổ, ngượng ngùng ngày đó, Tô Diệp Tinh bật cười thành tiếng. Lục Dã, Tô Diệp Tinh không khỏi cười lên, trong đôi mắt ngọt ngào như nhuốm mật ong tràn đầy ý cười, nụ cười giống như sao điểm ở trong mắt, sáng ngời khiến con người ta cảm thấy rung động. Anh sao mà lại, sẽ có những lúc như thế này, nhưng lúc đó, nụ cười trên mặt Tô Diệp Tinh đông cứng lại. Suy nghĩ của cô không kiềm được mà nhớ lại một màn diễn cảnh đầy thân mật đó. Thực ra, lúc đó khi nhận được kịch bản này, cô cũng rất thấp thỏm, sợ hãi nhưng lại có một chút mong chờ. Thấp thỏm là vì sợ anh sẽ từ chối, sợ hãi là vì sợ rằng anh sẽ không thích. Mong đợi là hy vọng rằng anh sẽ thích nó, một người con gái sẽ luôn mong muốn thân mật với người họ thích. Ngay cả khi đó chỉ là một cái xoa đầu từ anh. Vì để có thể quay cảnh quay đó, cô thậm chí còn nhờ một thành viên có kinh nghiệm trong đoàn, người này giới thiệu cho cô ấy một loại nước súc miệng, cô còn đắp mặt nạ môi. Trước khi lên set quay cô còn đi spa, xịt nước hoa và không ăn bất kỳ đồ cay nóng nặng mùi nào trong một tuần. Nhưng khi cảnh làm tin, hát diễn ra vào ngày hôm đó, Lục Dã lại mang một khuôn mặt lạnh như sương mù đến. Khi thợ trang điểm cho anh, sắc mặt anh lạnh lùng và lãnh đạm hơn bình thường. Như thể anh không muốn nhìn cô nhiều hơn. Tuy nhiên, vào thời điểm đó Tô Diệp Tinh cũng đã quen với điều đó. Trong số 10 lần thì 9 lần cô nhìn anh đều là ánh mắt lạnh lùng. Chỉ khi hóa thân thành Lục Tiểu Công gia và mỹ cơ, người này mới thay đổi diện mạo. Vì vậy, cô thích trở thành mỹ cơ. Khi bản thân là một mỹ cơ, cô có thể cảm thấy rằng đôi mắt anh đặt trên cơ thể cô rất nóng và ấm áp. Tô Diệp Tinh có thể cảm thấy rằng anh ấy thích cô ấy. Nhưng một khi quay trở lại là một Tô Diệp Tinh, anh sẽ lại là một Lục Dã lạnh lùng đó. Bối cảnh quay là tước lầu của quốc công phủ, tòa nhà cổ, giường cũng cổ, vì mỹ cơ thích màu đỏ, nên toàn bộ căn phòng đều được trang trí bằng màu đỏ. Lều có màu đỏ, rèm cửa cũng có màu đỏ, ngay cả thảm và bộ ga giường cũng có màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có mỹ cơ là trắng, cổ mảnh khảnh trắng trẻo. Chiếc eo thon cũng trắng và thậm chí 10 ngón chân lộ ra ngoài chăn cũng mềm mại và trắng trẻo. Đạo diễn hô, công gia trẻ tuổi lại bắt nạt mình trên giường. Đôi mắt của mỹ cơ rơi vào khuôn mặt của Lục Tiểu Công gia. Sống mũi cao, đôi môi mỏng, ánh mắt đào hoa. Nhưng đôi mắt đào hoa lúc này thật tàn nhẫn. Vô tình, cô đưa tay lần dọc theo mép áo đang hé mở của anh luồng vào bên trong, đạo diễn hét lên một tiếng. Click, Lục Dã. Cậu làm sao vậy? Ánh mắt, chú ý, ánh mắt kìa, bây giờ ánh mắt của cậu là đang nhìn người yêu của mình, chứ không phải nữ gián điệp. Đạo diễn, tôi xin lỗi, làm lại lần nữa đi. Tiểu công gia trẻ tuổi nằm trên giường, sắc mặt càng lạnh hơn. Lần này thì, thuận lợi rồi. Bàn tay sơn móng tay của mỹ cơ dọc theo vạt áo, dưới lớp vạt áo trắng của tiểu công gia trẻ tuổi, bộ ngực lộ ra một nửa, gân xanh trên trán mờ nhạt. Đạo diễn lại hét lên. Lục Dã, cát, cậu bị làm sao vậy? Hôm nay có phải là chưa vào trạng thái được hay không? Không phải nhẫn nhịn, cũng không phải cậu bán thân vào doanh trại địch mà hận thù ghê vậy. Trước mặt cậu là mỹ cơ mà cậu đem lòng say mê, là người yêu của cậu, người phụ nữ của cậu. Ánh mắt cậu nhìn người phụ nữ mình yêu bị làm sao thế? Tôi phải dạy cậu à? Tiểu công gia trẻ tuổi lại phải xuống giường. Đạo diễn yêu cầu mỹ cơ, người đang có tư thế đã rất ổn, cũng đi xuống. Hai người đi qua đây đi, trò chuyện cho tốt đã, vun đắp tình cảm cho nhau, cùng đi dạo. Thế là Tô Diệp Tinh được đưa đến bên cạnh Lục Dã, hai người đi đến một bức tường màu xanh lam. Bên cạnh vừa hay lại là giá sách, tạo thành một góc hình tam giác thông minh, thế nên sẽ không có ai đi qua trong phần góc khuất của góc. Tô Diệp Tinh dựa vào giá sách, ngẩng đầu nhìn Lục thiếu gia, quần áo đều để mở. Người thanh niên hơi quay mặt sang một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, quai hàm hơi căng ra, lộ ra một loại kiêu ngạo. Trái tim của Tô Diệp Tinh như có thứ gì đó cứ đâm vào làm cô cảm thấy châm chích. Cô đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu. Lục Dã, anh nhìn em này, làm sao? Người thanh niên lúc này đang cúi đầu. Hàng mi dài được tắm trong ánh sáng khẽ run lên. Tô Diệp Tinh nhìn anh, đối diện với đôi mắt màu hổ phách trong suốt kia, cô chớp mắt. Cùng em đóng cảnh thân mật khó chịu như vậy sao? Lục Dã không trả lời. Tô Diệp Tinh đưa tay ra, nhưng trước mặt anh như có lũ lụt, cánh tay đó rút lui một cách mạnh mẽ, cơ thể va vào bức tường màu xanh lá cây, và cúi đầu. Đôi mắt của Tô Diệp Tinh lập tức đỏ lên, dù cô có không biết xấu hổ đến đâu thì cô cũng chỉ là một cô gái. Làm sao cô có thể tiếp tục quay phim với một người đã thể hiện sự phản kháng với cô như vậy? Đang định quay người lại thì cổ tay bị tóm lấy. Người thanh niên run run nắm lấy tay cô, quay người lại, nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong mắt người đàn ông này, anh nói với cô. Làm lại lần nữa đi. Thế là Tô Diệp Tinh giống như bị anh làm cho tức giận tiến lên một bước, hai tay gắt gao ôm lấy eo của anh. Cô có thể cảm nhận ngay lập tức cái eo anh đang căng ra của anh. Và toàn thân anh cứng đờ như một tảng đá. Nhưng đạo diễn đang đứng trong góc tối lén xem lại có vẻ hài lòng, vỗ tay. Được rồi, lại đây, chúng ta bắt đầu quay lại lần nữa. Lúc Lục Dã đi tới, đạo diễn vỗ vỗ vai anh. Yên tâm đi, chàng trai trẻ, không có việc gì. Tô Diệp Tinh lại nằm xuống giường. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lù Tiểu Công gia lại bắt nạt trên người cô một lần nữa. Lần này nó diễn ra suôn sẻ, đầu ngón tay Tô Diệp Tinh dọc theo vạt áo anh luồn vào bên trong, cô có thể cảm nhận được sự căng cứng của anh, anh tiến lên, bắt nạt cô, ôm lấy eo cô. Tô Diệp Tinh sửng sốt, anh, cô ngơ ngác nhìn đối phương, nhưng ánh mắt lại bị một đôi bàn tay che mất, sau đó, cô cảm thấy có một loại tồn tại. Nhận ra đó là gì, khuôn mặt cô đỏ bừng bừng lên. Giọng nói của đạo diễn trở thành lời kể, hành động. Hành động, có nhẫn nhục, có mồ hôi, có khát khao bị kìm nén bấy lâu của tuổi trẻ. Đừng dừng lại, Tô Diệp Tinh chỉ cảm thấy chìm xuống, và người vừa chống đỡ đã ngã xuống, cách cô chỉ còn một nắm tay. Cô nghe thấy một tiếng thở hổn hển, hơi thở nhẹ nhẹ đọng lại bên tai, rõ ràng là không thể nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận một cách rõ ràng. Còn có cái nóng oi ả, dường như dọc theo ga trải giường màu đỏ truyền vào. Khiến cô khô khốc đến mức sắp đổ mồ hôi. Bàn tay đó từ từ rời đi. Thế là Tô Diệp Tinh nhìn thấy hai mắt đen kịp như hồ nước của người con trai trên đỉnh đầu cô. Phảng phất có thứ gì đè nén đã lâu bộc phát ra ngoài. Tiểu công gia, cô vô thức gọi lên thành tiếng. Tấm vải đỏ của lều rơi xuống. Một cảnh quia này họ đã quia vô cùng lâu. Sau khi anh đi ra, đạo diễn vui vẻ vỗ vai Lục Dã. Tiểu công gia. Tôi biết chắc chắn là không có cảnh quay nào mà cậu không thể diễn mà. Được rồi, quá được luôn ấy chứ. Nhưng hai người một nam một nữ vừa mới bước ra từ một cảnh quay trên chiếc giường màu đỏ đó, đều không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía đạo diễn, rồi quay đi. Từ dòng ký ức Tô Diệp Tinh trở về với thực tại, lúc này, tình tiết trên màn hình đã đến cảnh Tiểu Công gia kéo tay mỹ cơ, ép cả cơ thể cô xuống. Chiếc lều màu đỏ thật lộng lẫy. Vòng eo thon thả của mỹ cơ nằm ngang trên tấm gấm sang trọng, giống như sa tanh tuyết. Hai tay của Lục Tiểu Công gia chống tay lên người cô, đối mặt với cô. Trong máy quay, có một cơn gió thổi qua, một góc lều bị nhấc lên. Bàn chân thon thả của người phụ nữ như chồng chéo với cho bàn chân của người đàn ông. Những ngón tay đan xen vào nhau, người đàn ông hơi ngẩng lưng lên, mái tóc đen nhánh xoa xuống nửa vai, một góc chợt lộ ra. Đây là lần đầu tiên Tô Diệp Tinh nhìn thấy cảnh này trong thực tế. Đạo diễn rất biết cách bắt lấy cảnh quay đẹp. Tuy nhiên, trong một vài cảnh quay, sự giao hòa, đan xen của cả hai đã được quay một cách ly kỳ, rõ ràng không có gì bị lộ ra, nhưng lại có mơ hồ sinh ra vô số những suy nghĩ, khiến người ta càng muốn xem nhưng cũng không dám xem. Cả khuôn mặt của Tô Diệp Tinh không khỏi đỏ lên, ánh mắt của các khách mời khác ngồi bên cạnh cũng bắt đầu hơi ửng hồng theo. Sầm Xuân ho khan một tiếng, sờ sờ cái mũi, sao tôi lại cảm thấy có chút khát nước, tôi đi ra ngoài uống chút nước. Lâm Nghêu cũng đứng lên vươn tay một cái, khớp xương có chút cứng mỏi, thôi tôi cũng đi ra ngoài giãn gân cốt một chút. Cố Giảo dịu dàng, nhẹ nhàng đứng lên, tôi chợt nhớ ra tôi còn có một bộ quần áo chưa phơi. Một nhóm người đi ra ngoài, chỉ có còn mỗi Hứa Hân An và Giang Mộc là vẫn ngồi lại y nguyên chỗ cũ. Hứa Hân An xem tivi, rồi nhìn Tô Diệp Tinh. Chắc có lẽ là do mấy hôm trước cô vừa bị ăn một cú quê đổ từ chỗ Lục Dã, nên cô gần đây cũng không dám chọc giận anh. Cô chỉ quay sang hỏi Tô Diệp Tinh, hai mắt vẫn sáng ngời, lấp la lấp lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lão Sư, cảm giác quay cảnh này với Lục Lão Sư như thế nào vậy? Cảm thấy như thế nào thế? Tô Diệp Tinh nghĩ về ngày hôm đó. Về vết đỏ trên đùi khi cô trở về vào đêm đó, và loại thuốc mỡ mà người con trai kiêu ngạo với giọng nói thô bạo đưa cho cô vào đêm đó. Cô mặt không chút biểu cảm, cũng được đi, vừa nói, cô vừa nghiêng đầu về phía Lục Dã, phải không nhỉ, Lục Lão Sư? Lục Dã vẫn chưa trả lời, nhưng Giang Mộc lại đột nhiên nói. Chứ không phải gọi là một phát ăn ngay à, Lục Dã? Giang Mộc quay đầu lại, cậu quay cảnh quay này như vậy là không được à? Có âng không? Lục Dã khẽ hừ một tiếng. Tôi giống kiểu người sẽ bị âng. Anh nói với giọng giễu cợt. Đạo diễn Giang, anh không biết. Anh có thể đến các tổ sản xuất khác nhau để hỏi về chuyện này. Người giang hồ gọi tôi là. Anh kéo dài giọng nói ra, chậm rãi nói. Lục một lần, mãi mãi chỉ cần quay một lần là qua. Tô Diệp Tinh, rõ ràng là hôm đó anh bị âng mấy lần lận. Quỷ mới tin hôm đó anh quay cảnh này một lần là qua. Nhưng Giang Mộc dường như đã tin sai cố, chỉ nhìn sang đối phương. Lúc này, Sầm Xuân ở bên ngoài đã hét lên. Lục Lão Sư, Tô Lão Sư, Giang Lão Sư, Hứa Lão Sư, mau ra ngoài đi, thẻ nhiệm vụ mới đã xuất hiện rồi. Lục một lần ở đây ý chỉ một lần, Lục Dã muốn nói mình là Lục chỉ cần quay một lần duy nhất là qua cảnh. Cách chương.